Luân hồi nhạc phiên, chương 633, 29.2.2. Để bay thản im lặng năng lực. Góc truyện audio.com. Không tệ lắm, ha ha, bay thản lại cười âm hiểm một tiếng. Xoay người thối lui, sơ bộ giao thủ sau tôi hiểu rõ một chút bay thản nội tình. Bay thản thuộc về tốc độ cực nhanh, nhưng lực công kích đạo cùng lực phòng ngự đều không mạnh loại kia. Cùng loại địch nhân này lúc phải chú ý phòng ngự, nếu không rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Tôi hiểu một tay đặt tại trước người kia mặt năng lượng thuẫn bên trên. Mặt này năng lượng thuẫn tiêu hao 400 điểm pháp lực giá trị. Lực phòng ngự có thể mạnh đến để bay thản hoài nghi nhân sinh. Không gặp hắn có động tác gì, kia mặt rộng 4 mét, cao 4 mét năng lượng thuẫn phân liệt ra đến. Hình thành mấy chục khối bóng rổ lớn nhỏ hình lục giác năng lượng thuẫn. Cái này mấy chục mặt cỡ nhỏ năng lượng thuẫn phiêu phù ở chung quanh thân thể hắn. Bởi vì là hình lục giác, cho nên có thể ghép lại thành viên hình tròn. Tướng Tô Hiểu bao khỏa ở bên trong. Những năng lượng này thuẫn như là thủy tinh chỗ điêu khắc. Bóng ánh sáng long lanh, tại có chút đen nhánh trong tầng hầm ngầm phản xạ chỗ quang mang. Siêu, bay thản cao tốc vọt tới Tô Hiểu trước người. Một đao đâm về Tô Hiểu. Đinh linh một tiếng, hình lục giác năng lượng thuẫn ngăn trở bay thản đâm thẳng. Nhớ kỹ chuyện phát sinh để bay thản rất kinh ngạc, trừ khối kia ngăn trở bay thản đâm tới hình lục giác năng lượng thuẫn bên ngoài. Cái khác năng lượng thuẫn đang bay thản công kích rơi xuống một khắc này liền hướng chung quanh khuếch tán. Chỉ còn một khối hình lục giác năng lượng thuẫn ngăn tại Tô Hiểu trước người. Sở dĩ dạng này, là vì đã ngăn cản địch nhân công kích, cũng không ảnh hưởng Tô Hiểu phản kích. Tô Hiểu trường đao trong tay chém về phía bay thản. Hắn tốc độ di chuyển mặc dù không vui, nhưng hắn xuất đao tốc độ nhanh. Bay thản dẫm mạnh dưới chân mặt đất, linh hoạt hướng về sau nhảy xuống. Sau nhảy ra xa mấy mét bay thản rơi xuống đất. Một đầu dây đỏ xuất hiện hắn trên bụng, máu tươi chậm rãi thấm ra, bay thản bị Tô Hiểu chém bị thương, suýt nữa mở ngực mổ bụng, chỉ là bay thản tốc độ quá nhanh, đao này chỉ là nhàn nhạt chém qua, thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập thể nội, bay thản con mắt trừng lớn, con ngươi run rẩy một lát sau khôi phục, lấy bay thản ý chí lực, Tô Hiểu không có trông cậy vào thanh cương ảnh năng lượng có cái khác hiệu quả. Đối bay thản tạo thành chân thực tổn thương là đủ, mỗi đao 130 điểm, đã tổn thất pháp lực giá trị 9, chân thực tổn thương, lấy bay thản thể trạng không kiên trì được quá lâu, chính rút lui giọt nhỏ cùng Franklin thấy cảnh này. Franklin bước chân dần thả chậm, hắn chuẩn bị đi hỗ trợ, bay đoạn thụ thương, muốn hay không đi giúp hắn, giọt nhỏ cũng dừng lại. Bay thản dư quang phát giác được Franklin cùng giọt nhỏ sau khi dừng lại. Hắn lập tức mở miệng, ta ngay tại cao hứng, cho ta nửa giờ, tốt à. Franklin có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cùng giọt nhỏ biến mất tại thông hướng nơi xa lỗ rách bên trong. Oanh, tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng, Tô Hiểu cùng bay thản ở phòng hầm bên trong kịch liệt triển khai chiến đấu. Bay thản tốc độ chỉ có thể dùng nhanh như quỷ mị để hình dung. Hắn lợi dụng ưu thế tốc độ toàn trường tán loạn, muốn dùng cái này áp chế Tô Hiểu. Nhưng bay thản không cách nào áp chế Tô Hiểu. Tô Hiểu tốc độ di chuyển là không vui, nhưng hắn xuất đao tốc độ cũng không yếu hơn bay thản. Mà lại tốc độ di chuyển không nhanh là so ra mà nói. Tại chịu Tô Hiểu một đao về sau, bay thản rõ ràng biết. Quyết không thể phớt lờ, hiện tại hắn thân thể còn có chút run lên, một đại cổ niệm năng lượng bị phệ diệt, thể nội mơ hồ làm đau, niệm năng lượng bị phệ diệt đối bay thản mà nói có thể nói là tin dữ. Hắn đại chiêu Rising Sun có thể chế tạo một viên cỡ nhỏ mặt trời. Bay thản sử dụng Rising Sun trước thụ thương càng nặng, cỡ nhỏ mặt trời nhiệt độ càng cao, nhưng sử dụng đại chiêu Rising Sun cần niệm năng lượng. Nếu như niệm năng lượng bị phệ diệt không còn, vậy coi như bay thản bị chặt trưởng thành côn cũng vô dụng. Không có niệm năng lượng hắn nhất định phải chết, căn bản không thể phản sát. Đinh, đinh, đinh, Tô Hiểu cùng bay thản trong nháy mắt đối chạm mười mấy đao sau tách ra. sao hỏa vẩy ra, thân ảnh của hai người đã tại hắc bang thành viên trong mắt biến mất. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tầng hầm bên trong thỉnh thoảng tóe lên sao hỏa. Đồng phát xuất khí bạo âm thanh, cong, đao mang chợt hiện, cao tốc chạy bay thản đột nhiên đình chỉ, làm ra thiết bản kiều động tác, đao mang sát chóp mũi của hắn bay qua. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, trường đao trong tay đảo ngược, nhắm ngay bay thản bụng dưới một đao đâm xuống, bay thản trong nháy mắt biến mất, Tô Hiểu một đao đâm vào không khí, trường đao thật sâu không xuống đất mặt, một đao đâm vào không khí đồng thời, Tô Hiểu nắm chặt giới cắt đứt quan hệ, đáng tiếc giới cắt đứt quan hệ cũng bị bay thản cao tốc tránh thoát. Bay thản sẽ không bị động bị đánh, hắn lập tức đánh trả. Đối Tô Hiểu liên chạm mấy đao, một hồi giòn vang truyền đến, bay thản mấy đao đều chạm tại Tô Hiểu chung quanh những cái kia hình lục giác năng lượng thuẫn bên trên. Những năng lượng này thuẫn phiêu phù ở Tô Hiểu chung quanh. Có khi hình thành hình tròn, có khi tách ra, có thể nói là chỗ đó cần cản chỗ đó. Mấy lần chạm kích đều bị đón đỡ, bay thản động tác khó tránh khỏi xuất hiện một lát cứng ngắc. Loại cơ hội này Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giả thoáng một đao, ngay tại bay thản làm ra động tác phòng ngự lúc, Tô Hiểu lập tức cải biến công kích quỹ tích. Bay thản không phải quả hồng mềm, tựa hồ đã sớm đoán được, cũng làm ra đối sách tương ứng. Tô Hiểu nhanh chóng làm ra 6 lần hư giả lúc công kích. Bay thản rốt cục xuất hiện một chút kẽ hở, trường đao chém xuống. Trong không khí tản mát một chút vết máu sau bay thản biến mất. Tô Hiểu làm ra hư giả công kích số lần quá nhiều. Để bay thản có thở dốc thời gian, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Chiến đấu cũng không phải so đấu man lực, trí tuệ, kinh nghiệm cũng trọng yếu giống vậy. Tô Hiểu cùng bay thản đều rõ ràng điểm ấy. Phụ cận những cái kia thập lão trận đầu doanh đám khế ước giả đều thấy choáng. Mười mấy người này căn bản không có tới gần suy nghĩ. Gian nào tầng hầm bên trong thực sự quá nguy hiểm, gia hỏa này thật là khế ước giả sao? Nhị giai khế ước giả thật có thể mạnh như vậy? Một khế ước giả thiếu nữ núp ở phía xa, vụng trộm mở ra thu hình lại công năng. Đoạn này thu hình lại tiêu đề nàng đều nghĩ kỹ. Nào đó ngoan nhân đơn đấu bay thản, gia hỏa này ta nhận ra. Chính là đơn đấu thủ lĩnh cấp sinh vật cái kia, Tô Hiểu cùng bay thản phương thức chiến đấu cùng những này khế ước giả phương thức chiến đấu khác biệt. Không phải so với ai khác lực lượng mạnh, nhanh nhẹn cao, hoặc là kỹ năng nhiều, Tô Hiểu cùng bay thản so đấu chính là lực lượng, tốc độ, kỹ xảo chiến đấu, địa hình phán đoán, đối nắm chắc thời cơ, chiến đấu trí tuệ, đã phỏng đoán địch nhân tâm lý. Từ đó đánh giá ra địch nhân chiến thuật, đáng ghét năng lực, bay thản lau trên cổ máu tươi. Hắn cổ áo bị chém ra một khối lỗ hổng, từ khối kia lỗ hổng có thể nhìn thấy hắn đang cười. Bay thản trong miệng đáng ghét năng lực, là Tô Hiểu chung quanh những cái kia hình lục giác năng lượng thuẫn. Tô Hiểu ban sơ phòng ngự bay thản lúc công kích, tạo dựng một mặt 400 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Cũng chính là hắn có thể chế tạo ra mạnh nhất năng lượng thuẫn. Năng lượng thuẫn cực hạn lớn nhỏ vì rộng 4 mét, cao 4 mét, đây là hắn có thể cấu thành ra lớn nhất năng lượng thuẫn. Thanh cương ảnh đẳng cấp tăng lên có thể gia tăng năng lượng thuẫn lớn nhỏ. Hắn sở dĩ tiêu hao 400 điểm pháp lực giá trị tạo dựng loại này cấp bậc năng lượng thuẫn. Là bởi vì hắn gần nhất khai phát ra một loại năng lượng thuẫn mới cách dùng. Tô Hiểu phát hiện, năng lượng thuẫn tạo dựng sau cũng không phải là không cách nào cải biến. Tại rót vào vi lượng pháp lực giá trị về sau, hắn có thể cải biến năng lượng thuẫn hình dạng hoặc tướng một mặt năng lượng thuẫn chia cắt thành mấy chục khối. Thậm chí mấy trăm khối. Cho nên nói, chung quanh hắn cái này mấy chục khối hình lục giác năng lượng thuẫn cường độ đều là 400 điểm. Bay thản có thể đâm xuyên mới gặp quỷ. Mà lại cái này mấy chục khối năng lượng thuẫn là từ một khối năng lượng thuẫn chỗ chia cắt thành. Giữa bọn chúng có năng lượng kết nối, là hết thảy chỉnh thể, muốn đơn độc đâm rách một mặt căn bản không có khả năng. Trừ phi cường độ công kích là đủ tướng mấy chục mặt năng lượng thuẫn toàn bộ đâm rách. Cứ như vậy lực phòng ngự liền càng thêm kinh khủng. Không chỉ có như thế, tại công kích của địch nhân bị năng lượng thuẫn ngăn cản về sau. Chứ ngăn chờ địch nhân công kích khối kia năng lượng thuẫn bên ngoài. Những vị trí khác năng lượng thuẫn đều sẽ khuếch tán ra đến. Để tránh ảnh hưởng Tô Hiểu công kích, đây là cỡ nào buồn nôn năng lực. Địch nhân không thể gây tổn thương cho đến Tô Hiểu, nhưng hắn có thể mượn nhờ địch nhân lúc công kích sinh ra sơ hở phản kích địch nhân. Bay thản hết thảy bị Tô Hiểu chém trúng hai lần, đều là bởi vì cái này mấy chục mặt hình lục giác năng lượng thuẫn. Bất quá loại năng lực này cũng không phải là không có thiếu hụt. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ năng lực, tiêu hao lớn, 400 pháp lực giá trị, 400 điểm cường độ trở xuống năng lượng thuẫn chia cắt sau hình thành năng lượng kết nối không ổn định. Tiếp tục thời gian ngắn, 10 phút, cân nhắc đến loại này hình lục giác năng lượng thuẫn đặc tính. Tôi hiểu tướng loại năng lực này đặt tên là phản kích thuẫn. Tại địch nhân công kích một khắc này phản kích, cách trương.